hắn cảm thấy một làn sóng trùng kích lực lượng mạnh mẽ đang cuốn về phía hắn. Trần Nhược Tư trăm phần kinh ngạc, trong lòng hoảng sợ, chuyện này là thế nào vậy? Chẳng lẽ hai tiếng nổ vừa rồi là quả cầu năng lượng địch nhân phát ra công kích chúng sao? Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy linh cơ dùng lực nắm lấy tay hắn, quăng hắn qua một bên, nặng nề ngã ngửa trên mặt đất. Trần Nhược Tư vừa phản ứng trở lại thì hắn nhìn thấy một cái nhân ảnh ở trước mặt hắn không xa, đang xông tới đánh mạnh về phía hắn. Trần Nhược Tư trong lòng hoảng sợ, đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, xong rồi, ăn trưởng này nhất định thủ trọng thương, lại còn bị bắt trở về nữa. Hắn vừa mới nghĩ đến đây, cảm thấy một cỗ lực đạo nhu hòa, quấn lấy eo hắn lôi bay về phía trước. Thân thể Trần Nhược Tư vừa mới bị cuốn bay, vị trí trước đó của hắn vang lên tiếng nổ oanh. Xem tại truyền phun VN, Trần Nhược Tư lúc này đã bị làm cho đầu óc mê muội, giống như đang trong một giấc mộng. Hắn cảm thấy bản thân bây giờ dường như không chịu sự khống chế của hắn, một chốc thì bị linh cơ quang đi, một chốc lại bị cuốn lại, một chốc thì bị một cỗ lực đạo mang bay về phía trước. Trước mắt hắn chỉ thấy quang ảnh tung bay. Nếu như không phải là hắn chân thật nghe được tiếng bước chân và tiếng la hét truy cản của binh lính minh tộc ở phía sau thì hắn nhất định sẽ cho rằng mình đang ngủ mơ. Cái loại nằm mơ giữa ban ngày này cũng không biết diễn ra trong bao lâu. Đột nhiên, hắn cảm thấy trước mắt sáng chói, ánh sáng chói mắt làm cho hắn theo bản năng nhắm mắt lại. Đợi khi hắn mở mắt ra, hắn nhìn thấy ánh mặt trời dưới chân hắn là một mảng đất đen. Cái cảm giác quen thuộc ùa vào lòng hắn, Trần Nhược Tư trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ, nơi này hình như ta đã từng đi qua. Đúng rồi, đây là mảnh đất đen cuối cùng mà lần trước ta rời khỏi minh tộc, chẳng lẽ chúng ta đã vượt qua các trạm gác rồi? Linh cơ đâu? Nghĩ đến đây, hắn nhìn quanh bốn phía, vội vàng đi đến bên cạnh linh cơ đang mệt mỏi ngồi trên mặt đất. Trần Nhược Tư đỡ linh cơ đứng dậy, nhìn khuôn mặt trắng nhợt của nàng nói, cảm ơn cô, bây giờ ta làm sao có thể giúp cô đây, vừa rồi lúc cô mang theo ta xông ra, ta như đang ngủ mơ, căn bản là không biết địch nhân ở đâu nữa. Linh cơ sau khi hít thở sau vài hơi, hô hấp mới hòa hoãn trở lại một chút, nàng nhìn Trần Nhược Tư nói, không có gì, ta chỉ mệt chút thôi, nghỉ ngơi một lát liền có thể khôi phục trở lại. Chỉ hy vọng bọn chúng đuổi theo không nhanh. Ngươi như ngủ mơ là bởi vì mới vừa rồi tốc độ quá nhanh, ngươi căn bản là cảm giác không được. Nếu như ngươi biết được sự việc vừa rồi xảy ra như thế nào thì ta đã không cần khổ cực như thế này. Nàng nói xong, khe khẽ mỉm cười. Nghe linh cơ nói xong, trong lòng Trần Nhược Tư bất giác sản sinh một loại tự ti mặc cảm. Hắn âm thầm phát thệ, nếu lần này ta có thể an toàn rời khỏi đây, sau này nhất định sẽ nỗ lực gấp đôi tu luyện pháp thuật, tiến nhập vào hàng ngũ cao thủ, cũng sẽ không để liên lụy khiến người khác xem thường nữa. Trần Nhược Tư nghĩ đến đây, đột nhiên, hắn cảm thấy mặt đất hình như rung rinh, dưới đất vang lên âm thanh long long, chấn động truyền vào tai hắn. Linh cơ vội vàng hét lên, không hay, bọn chúng đuổi đến rồi. Linh cơ vừa dứt lời, mặt đất rung động càng thêm lợi hại. Bỗng nhiên, 10 đạo khói đen từ từ xuất hiện xung quanh Trần Nhược Tư, từ từ bay lên. Sau đó, tiếng cười của 10 người truyền vào trong tai Trần Nhược Tư. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 118, kinh hồn nhất khắc. Trần Nhược Tư còn chưa lấy lại tinh thần, 10 đạo khói đen đang từ từ bay lên kia nháy mắt vặn vẹo biến thành nhân hình, lơ lửng trên không trung cách mặt đất khoảng một trượng, nhìn xuống, đem hai người Trần Nhược Tư và Linh Cơ vây vào giữa. Trần Nhược Tư định thần, đảo mắt nhìn lướt qua đám người đang lơ lửng trên không trung, trong lòng vô cùng bình tĩnh, thầm nghĩ, bây giờ Linh Cơ đã không còn năng lực chống lại mấy người này nữa rồi. Bản thân ta mặc dù năng lực không mạnh nhưng quyết không thể bó tay chịu trói được. Đã thế này thì liều đánh cuộc một phen, nếu không, nỗ lực mới vừa rồi của nàng ta sẽ thành vô ích. Nghĩ đến đây, Trần Nhược Tư nhìn Linh Cơ nói, ta nghĩ biện pháp cầm chân bọn chúng một lúc, cô nghỉ ngơi lấy lại sức, tìm cơ hội tự mình bỏ chạy trước đi, cứ mặc kệ ta, bọn chúng giết không chết ta đâu. Hắn nói xong,